Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, như thế nào đánh tơi bời? Thế này mới bình tĩnh nói. Hồi đại nhân, là ta cùng vị này đại dũng huynh đệ cùng nhau động thủ. Nhân ta cùng đại dũng huynh đệ đều là liệp hộ, cho nên có chút đều có chút quyền cước công phu, vương đại dũng tuy rằng không biết hắn vì sao nói. Như vậy. Bất quá ngẫm lại Mạnh Mộng nữ tử thân phận, liền cũng gật đầu thừa nhận, vương sóc cùng vương thôn trưởng đều là thông minh người, nghe dư giật nói như thế lại nhìn Trần Đại Nhân cùng sư gia bộ dáng. Bao nhiêu cũng đoán được điểm, liền cũng đi theo gật đầu phụ họa, sư gia thấy vậy nói một câu, quả nhiên thiếu niên gia anh hùng a. Sau đó, liền không đang nói cái gì, dư giật bọn họ thấy hắn không ở truy vấn. Liên cũng đối với bọn họ được rồi thi lễ, rời khỏi nha môn, chờ bọn hắn đều đi rồi. Trần Đại Nhân mới mở miệng nói, nhị đệ ngươi hỏi bọn hắn này làm chi? Sư gia ý vị thâm trường nói, kia vài cái thổ phỉ tuy rằng một thân thương, nhưng là người trong nghề liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Kia căn bản chính là một cao thủ nhất chiêu liền chế trụ. Chẳng lẽ đại ca không hiếu kỳ người nọ là ai chăng? Trần Đại Nhân không dám tin nói, nhất chiêu chế địch làm sao có thể, kia vài cái thổ phỉ tuy rằng xem không phải là rất lợi hại. Khả có phải thế không dễ dàng như vậy liền chế trụ đi. Sư gia cười hề hề nói, đại ca nếu là không tin có thể đi hỏi một chút Trương bộ đầu. Này cũng không chỉ ta một người nhìn ra, hắn cũng đã nhìn ra Trần Đại Nhân nghe này không khỏi chạy đi tìm Trương bộ đầu. Sư gia thấy vậy không khỏi buồn cười lắc lắc đầu, đại ca luôn là như vậy tính nôn nóng, này cũng không tốt, không tốt à, bên kia, vương thôn trưởng bọn họ ra nha môn sau, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, thật sự là cái kia sư gia ánh mắt quá mức sắc bén. Nếu không phải là nghĩ đến Mạnh Mộng bạo lực, chỉ sợ bọn họ liền muốn không chịu được nữa nói thật. Dư giật cũng là không khỏi nhíu mày. Cái kia sư gia vừa thấy liền không đơn giản, xem ra sau này đề phòng hắn để mà ni vương sóc xem như trừ bỏ dư giật cái thứ nhất bình tĩnh trở. Lại nhân, hắn đối với mấy người nói, chúng ta đi trước trên đường tìm Mạnh Mộng đi, tìm được sau chạy nhanh hồi thôn đi. Vương thôn trưởng cùng vương đại dũng cũng phục hồi tinh thần lại. Gật đầu đáp lên tiếng, dư giật đem nhiều xe khiên đi lại. Mấy người ngồi trên sau, liền hướng tới phố lên rồi. Vương Đại Dũng hỏi dư giật chúng ta muốn đi đâu tìm Mạnh muội tử a? Dư giật xấu xa cười, cũng không có trả lời hắn, mà là hỏi thôn trưởng một cái không nghĩ làm vấn đề. Thôn trưởng ngươi nói thôn bên cạnh sẽ đến trong thành là thật vậy chăng? Thôn trưởng gật đầu nói. Là thật, vừa rồi tiến nha môn thời điểm ta còn xem thấy bọn họ hướng phố lên rồi. Ngạch thôn trưởng nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì? Không dám tin nhìn về phía dư giật, thấy hắn cười hề hề bộ dáng, nhất thời minh bạch đi lại, cảm tình đây là đi đánh người a. Dư giật đối vương đại dũng nói, vừa rồi nhà của ta nàng dâu hỏi ta một vấn đề. Nàng chỉ vào một đám người. Hỏi ta có phải không phải thôn bên cạnh, ta liền gật gật đầu. Sau đó, nàng liền mang theo đồ ăn vặt đi rồi, nói xong còn một bộ thực là không có cách nào. Nàng dâu không biết nhân, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ biểu cảm. Xem khác ba người không khỏi đánh cái dùng mình, trong lòng không khỏi thầm mắng. Thật sự là không biết xấu hổ. Vương Sóc thật thông minh nói. Kia không phải là nơi nào náo nhiệt có thể tìm được đệ muội sao? Chúng ta chỉ cần kia náo nhiệt hướng kia đi không thì tốt rồi, dư giật cười nói. Là cũng, nói xong liền hướng tới đường cái nóng nhất nháo địa phương đi. Lúc này góc đường một chỗ tạp hóa phô trước cửa, một cái trắng non mềm tiểu cô nương đang ở đánh tơi bời nhất bọn đàn ông. Hơn nữa còn một bên đánh vừa nói cái gì? Người này không phải là người khác, đúng là Mạnh Mộng là cũng, mà bị đánh còn lại là thôn bên cạnh nhân, vốn nàng còn không tưởng nhanh như vậy động thủ, khả là có chút nhân luôn là như vậy bị coi thường. Luôn là bản thân thấu đi lên, đưa lên cửa đến làm sao có thể buông tha đâu. Việc này còn muốn theo Mạnh Mộng rời đi nha môn khẩu nói lên. Lúc đó nàng tuy rằng hỏi Dư Dật những người đó thân phận, nhưng là nàng cũng không tính toán ở trên đường động thủ. Nàng tính toán ra khỏi thành động thủ lần nữa, vốn nàng chính cao hứng dạo phố đâu. Trong tay cũng mua không ít ăn, kết quả đi đến nhà này tạp hóa phô trước cửa thời điểm. Đã bị này nhóm người vây quanh, người nói người vây còn chưa tính, cố tình có kia thủ thiện, đem của nàng ăn cắp đoạt. Cái này khả chọc tổ ong vò vẽ, vốn liền bởi vì bọn họ thông chi thổ phỉ hố bọn họ thôn làm cho nàng mất hứng. Hiện tại lại đoạt nàng ăn, này còn có thể nhẫn sao? Cũng không chờ ra khỏi thành lại đánh, trực tiếp ngay tại trên đường đánh lên, xông lên đi một cái tiên chân liền đá ngã vài cái. Sau đó, chính là một quyền một cước đem mọi người đánh nằm sấp. Cái này cũng chưa tính hoàn. Nàng còn đưa bọn họ đai lưng cấp rút xuất ra, đưa bọn họ đều buộc lên. Sau đó, theo trong lòng xuất ra cái tiểu truy tử, bắt đầu ở trên người bọn họ sao gõ đánh. Đánh một lát cảm thấy không đã ghiền, rõ ràng đem truy tử lại thả trở về. Ai cái thay phiên đánh lên, may mắn bởi vì trời lạnh trên đường không bao nhiêu nhân. Bằng không chỉ sợ liền muốn bị người vây xem, bất quá cứ như vậy. Vẫn là không hề ít ở cách đó không xa chỉ trỏ. Chờ Dư Dật bọn họ tới rồi khi, liền gặp được như vậy một bức cảnh tượng, một đám quần áo không chỉnh hán tử bị trói ném xuống đất. Mạnh Mộng đang ở tay chân cùng tiến lên đánh tơi bời bọn họ. Biên đánh còn nói nhỏ nói cái gì? Vương Sóc, này hung tàn muội tử, xác định là Dư Dật kia tiểu tức phụ sao? Vương Đại Dũng. Thử cái gì đều là mây bay à. Mây bay, Vương thôn trưởng, hắn giống như không đắc tội quá nàng đi. Dư Dật nhìn thoáng qua sợ ngây người ba người. Quỷ dị nở nụ cười. Xem về sau ai còn dám đắc tội bản thân tiểu tức phụ. Hắn hướng về phía trước đánh hăng say Mạnh Mộng hô. Nàng dâu đừng đánh, chúng ta có thể trở về ra. Mạnh Mộng nghe được quen thuộc tiếng la quay đầu. Thấy là Dư Dật bọn họ, liền đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, bước nhanh hướng tới bọn họ bên này đi tới. Thấy nàng đi lại, trên xe ba người vội vàng thoái vị, chỉ sợ nàng một cái mất hứng đối bọn họ động thủ. Cũng không thể trách bọn họ như thế tưởng, thật sự là sắc mặt của nàng quá khó coi. Nàng ngồi xuống thượng nghiêu xe, liền đối với Dư Dật oán giận nói, bọn họ thường ta ăn. Ta khả mới ăn hai khẩu đâu. Dư Dật trấn an nhu nhu đầu nàng. Đối với nàng nói, muốn ăn cái gì ta trở về làm cho ngươi. Nếu còn muốn ăn trấn trên gì đó, ngày khác ta chuyên môn cùng ngươi đến một chuyến. Thế nào, Mạnh Mộng không tình nguyện nói. Được rồi, đúng rồi, sự tình cùng cái kia đại nhân nói sao? Hắn nói như thế nào? Vương thôn trưởng nói, Trần đại nhân làm chúng ta đi về trước ăn bày. Hắn sau đó liền phái người đi qua, Mạnh Mộng khinh thường bĩu môi nói. Ta xem hắn còn không bằng không nói đâu. Chờ bọn hắn người đến, phòng trừng thổ phỉ đều chạy. Ta xem chúng ta vẫn là dựa vào chính mình đi. Của nàng lời nói này nhường mấy người đều trầm mặc. Đúng vậy, nếu này thổ phỉ thật sự là đêm nay đến cướp bóc. Kia chờ này bọn nha dịch tới rồi. Chỉ sợ là mọi người chạy không có. Còn không bằng chính bọn họ nghĩ biện pháp đâu. Hết chương.